luôn luôn lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cái điều này, lo lắng được chứ. Nào bây giờ thì các con thấy là các con là những người cư sĩ này, thì các con thấy bây giờ ngồi đây mà các con phải nghĩ à, bây giờ làm sao cho các con mang áo mặc cho vợ con, chứ tức là cái tâm mình có giải thoát được không? Còn cái ông này ông tự tu rồi, bắt đầu ngộn không có lo đói lo no gì hết, thôi hạnh phúc quá thôi nha, biết là lý dục, biết là sinh kiến thiệt chứ, rõ ràng là ôi hạnh phúc là sao. Trời ơi, chỉ có cái người tu mới được vậy thôi, chứ còn cái người thế gian làm sao được, họ ở chút nào cũng phải lo lắng ở trong đầu hết nè. Thế mà mấy ông thầy chùa đi tu rồi à, các thầy nghĩ sao không? Đây bây giờ các thầy mới nghĩ, nào cái chùa này chịu cái đầu của quý thầy cũng tùm lum ở trong đó hết. Còn cái ông này ông có nghĩ cất cái chòi không? Ông không có nghĩ cất cái chòi nữa, ông ngồi dưới gốc cây chứ ông đâu có nghĩ cất cái chòi. Ông ở trong rừng nè, à, ông ngồi dưới gốc cây này, dưới gốc cây nè, ở trong cái rừng nè. Rồi ông ngồi, ôi hạnh phúc hay. Rồi ông nói, ôi hạnh phúc làm sao? Thì rõ ràng, còn mình nó mắc cái chùa, mình đâu có ôi hạnh phúc được. Bị gì cái chùa, những ai thấy nó chỗ này còn xấu phải lo làm. À, không có tiền thì kêu Phật tử phải đóng góp. Trời ơi, cái kiểu này nó còn hơn ở ngoài thế gian nữa. Rồi bữa nay có cái đám ma nào đó đến nhờ thầy đi đến cầu siêu giùm, giúp tới giúp việc giúp thầy thôi. Còn do cái chuyện này hoài, chắc kiểu này là mình độ đám ma biết đây, chắc chắn là không biết ai có độ mình được thôi. Cho nên tất cả những cái này điều kiện từ cái chỗ nhìn mà cuộc đời thế gian của các con, vợ con, nhà cửa của cả thầy cảm trói buộc. Ông vua cái chỗ này là cái ông vua nè, ông tu hành nè, mà ông thấy được cái chỗ mà buông xả cái ngai vàng của bao ông rồi, vợ bao nhiêu cung phi mỹ nữ của ông buông hết rồi, bây giờ ông thấy hạnh phúc quá chừng rồi. Còn mình nó ngu si thiệt, mình không phải vua nè, mà mình cứ ngồi đó mình cứ lo con lo vợ thì chắc chắn là có hạnh phúc thôi. Rồi bây giờ mình ông thầy chùa mà cứ ngồi đó mà lo giúp sớ giúp việc để cầu an cầu siêu, làm từng làm tự cho thiên hạ hoài, chắc chắn là mình làm tu tớ, làm đầy tớ cho ba cái ông Phật, cho ba cho người cư sĩ, họ đến chùa mình nồng nộp, họ bỏ ra họ xây cái chùa này, họ làm cái pháp sư cho mình đẹp chút ở, họ sai mình có tứ sự. Ông thầy chùa gì mà đi người ta sai còn hơn là cái đầy tớ nhưng mà ở đó mà làm thầy chùa có sung sướng gì không? Nó còn các thầy cứ nghĩ cái bổn phận của mình và cái sung sướng. Thế mà bây giờ cứ họ hở là chút gì cũng như thầy bây giờ ngồi đây thuyết pháp, lát nữa có Phật tử họ đến, có phải là thuyết họ? Họ bỏ ra có 5 đồng, 10 đồng, 100, 1 triệu bạc. Họ bắt mình nói thôi, thằng cổ họng mình về có tu thứ gì không? Bán họ mà họ có tu không? Làm cái chuyện mất công. Cho nên thầy mới nói ẩn bóng lạc khỏe, đâu có ai lợi cậu thầy được. Cho nên thầy giải thoát hoàn toàn, đem pháp dạy thiên hạ có tu. Thầy nói cho mỏi họng, mấy con cứ nói chuyện không, thầy còn phải thầy nữa. Phải không? Cho nên phải gì rồi mấy con nỗ lực tu hành giữ gìn giới được nghiêm túc. Thầy còn ngán gióng họng lên mà thầy gọi là sư tử, tôi gọi là tiếng gióng tiếng sư tử lên gầm lên cho mấy con nghe. Đằng này gầm riết, thiếu điều thầy nhấn đứt hơi. Mà rồi thì ai chẳng ra nãy thôi gầm chi nữa, thôi rốt cuộc thôi để mình làm cái thằng thăm mới cho rồi cho khỏe hơn. Cho nên ẩn bóng là tâm mất rồi, phải không? Không có còn nói được. Cho nên cứu mình mà mình thấy cứu thiên hạ cứu không nổi rồi, sao mà họ nặng như cái gánh đá vậy, gánh không có nổi họ. Cho nên thôi mình đừng gánh nữa, bỏ xuống đi để cho họ ra sao đó ra tìm kiếm đá nước cho họ ráng chịu ơn. Phải không các con? Còn sách các con sách lên sách hoài chứ không nổi. Cho nên tự các con mà muốn lên đó thì thầy thời mai thầy đứng ở trên thầy nói à, thằng này muốn tội lên cho mình lôi nó lên, còn cái thằng này nó muốn tìm mình nhảy xuống luôn cho rồi cho nó khỏe, chứ mình cứ nói hoài mệt quá. Không, ở đời tu hành là vậy đó, mấy người nào muốn tìm mình nhận xuống luôn chứ địa ngục luôn, cái đó ớt. Còn cái thằng nào muốn trầu lên thì mình thấy à, thằng ấy muốn sống đầu trầu lên nó đưa cái tay thì mình nắm xuống. Còn cái gì cái bác hạ tiện mà à, có hai xu mà bác không chịu bỏ ra à, bác chỉ nó hạ chết thôi thì kể cho nó chết luôn đó, tức là cái người hạ tiện mà cho chết luôn. Cho nên ở đây thầy cũng như vậy, cho nên thầy thấy cuối cùng qua cái thời gian mệt mỏi quá rồi, thôi thì mình tìm cái cách mình ẩn bóng đi, chờ có cái người nào mà đưa tay lên thì mình nắm mình lôi, mà cái người nào không chịu đưa tay lên cũng như bây giờ thầy là người ngồi ở trên cái bờ rồi. Không, cái hồ nước ngạt bờ, bao nhiêu mấy con thì đang hụng lặt ở dưới đó, mà thằng nào muốn sống thì lôi lên, mà thằng nào muốn chết thì để cho nó chết luôn. Chứ bây giờ cái lôi lên mà nó không chịu lôi mà nó tì thầy, các con thấy thầy khang cổ nè, là nó tì thầy xuống đó. Phải không? Cho nên thầy không có dạy gì để cho nó tì nữa đâu. À, trong mấy ngày nay khác mà chịu đựng để mà gồng cái lưng lên mà lôi nó lên coi nó lôi được cái đứa nào không, mà nếu không được thì thôi thả nó xuống luôn ở dưới chơi đời đó. Thì à, cho nên khi mà ngài thấy được cái chỗ giải thoát như vậy, à, do đó ngài mới rất là hạnh phúc, cho nên ngài mới có cái bài kệ như thế này. Thật sự qua những cái gương hạnh này chúng ta đều học ở đến đây thì chúng ta Phật pháp tăng mà chúng ta phải nương các cái hạnh của các bậc chúng tăng nhiều lắm, và những cái hạnh rất là để chúng ta noi gương mà chúng ta tu hành. Mà xưa ta ngồi cổ ngồi cổ roi, nghĩa là cởi roi đi đánh giặc đó, mai mặc đồ cẩm bào, nghĩa là ăn mặc đồ cẩm bào đó, ăn gạo thịt thơm ngon với món ăn khéo nấu được bảo vệ chặt chẽ, tâm vẫn thấy sợ hãi, tâm luôn luôn bất an. Nghĩa là lúc bây giờ ẩm dụ ẩm đi ra thì ngồi trên cổ con voi ai cũng thấy kinh khủng, mặc thì áo cẩm bào, ăn thì gạo thơm thật thơm, với cái món ăn thì khéo nấu, quân lính thì bảo vệ chặt chẽ, nhưng tâm ngồi trên cổ voi chứ sợ nó, sợ voi nó hất xuống thì cũng ngát chưa, cho nên ẩm cũng quá sợ đi rằng làm quay ngồi chứ cũng luôn. Tâm luôn luôn thì bất an, không có ăn rồi. Rồi bây giờ ổng theo đạo Phật, nay nó cũng mặt bát thiền cho khổ là con của Đức Phật. Nay ổng theo Phật tu hành rồi, ai có nhiều trước nữa, ai muốn cho gì đó cho nên nó vui đồ ăn, vui đồ ăn đặt bát, người ta đặt trong cái bát mình cái gì mình lấy chứ không có thấy mình buồn nữa. Thiền tư không chắc khổ, ở đây chỉ thiền tư chúng ta phải hiểu được là cái định vô lậu nó quý thầy.

nó không có gạo cơm, thành ra bữa dày bữa khác nó đủ cách hết. Cho nên đừng có nghĩ là thất thực là ngon lắm, là ngon lành lắm nè, nó phải có tổ chức như thế nào chứ. Thì thật ra mà nếu đi thất thực người ta thấy một vị mà mới vào tu mà đi thất thực á, họ ít có cúng dường như Đức Phật kia, mà người ta còn không cúng dường, huống hồ là một tu sĩ mà chưa ăn biết mà. Mà cho nên khó mà có thể mà đi xin lắm, cho nên không dễ đâu. Vì vậy mà thầy thấy trong cuộc đời mà tu hành, nếu mà chấp nhận làm cái nghề mà đi xin á, mà để sống tu hành nó mới thực là, mới thực là diệt cái ngã đúng không? Mới thực diệt cái ngã đúng không? Ông Phật mình mới thấy được cái tâm mình vô ngã của ông Phật vậy. Chứ còn cái uy danh và cái đức độ của ông Phật mà người ta cái bắt nông dân mà cà ruộng ông còn nói cái lời nói đó thì đủ thấy rằng nếu mà chúng ta mà có cái ngã một chút xíu thôi chúng ta cũng thấy ghét ông. Ông chẳng ra gì hết, cà ruộng mà cũng là phách, phải không các con hiểu? Cái lời nói mình nghe đó là cái ngã mình có liền, còn ông Phật thì không đâu. Đó thì chúng ta thấy cái hành thức thực nó phải kiên trì lắm, chứ còn nếu mà không có kiên trì thì chúng ta khó mà có thể hành cái hành thức thực. Và vui đồ ăn mà đặt bát nó không phải là chuyện dễ này. Thầy nói thật sự, có khi họ cho cơm mà họ cho muối, thật sự họ đặt bát cái đồ ăn đặt bát mà về ăn cơm mà ăn cơm lạc, thì các con nghĩ sao? Mà mình là một khất sĩ thì không có được cất muối, chứ đâu phải như mấy ông mà chế giới được, còn thật là chế giới bảo là những cái giới nhỏ bỏ, bây giờ mới thêm những cái giới là cất muối để dành ăn. Đó là mấy cái ông sau này chế giới đặt điều ra không có được cất muối, cho nên người ta cho gì mình ăn ấy. Vì vậy mình cho cơm bây giờ không cho muối, rồi giờ mình làm sao giờ? Mà đem về thì cứ ăn cơm lạc chứ làm sao vậy? Mà thử hỏi với thầy nghĩ là nó không có muối thì mình ăn làm sao được? Nói đúng không? Cho nên thầy nói nếu mà gặp trường hợp vậy á thì chỉ còn có nước, lấy cái muỗng mà cài cái họng mình ra rồi đổ cơm vừa lấy nước đổ vô nó chạy xong rồi thôi, chứ nuốt ngon không có nuốt nổi đâu. Khó lắm chứ phải vậy, con người của mình coi vậy chứ nó khó lắm chứ không được. Chỉ có biết ăn sống là làm cách thức đó mà sống thôi chứ còn cách nào. Còn không được chế cái nước đại nước đại vô chứ chẳng còn biết ngon. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn bây giờ bỏ cơm vô trong miệng rồi chế nước vô cái trộn tạo cái nuốt cũng như là mình nuốt thuốc nữa. Y như vậy đó, đó là một lúc cái bắt đầu cái bụng mình nó no lên thì thôi là mình nghĩ ăn. Chứ còn mà không á thì khó mà có thể mình vui với đồ ăn thức thực. Nó khó lắm chứ không phải vậy. Cái tâm của mình mà lúc bây giờ thầy chưa có phải là giải thoát thì nó thiệt nó bị thử ở trong cái lòng, nó tức giận. Không lẽ mình về mà không có ăn, đi xin mà cho bữa về bữa khác, cái điều nó chết được, đâu có sống được. Cho nên khi mà thầy lên Hòn Sơn thầy ở cũng vậy. Cho nên thầy bực tức là cái từ ở đèo ở trên núi mà đi xuống núi nó quá vất vả. Mang chừng 5 kg gạo hay 10 kg gạo mà lên trên đó, lên trên núi để dành mà nấu ăn thì trong vòng tuần lễ hay 10 ngày nó hết sạch. Mà ăn miếng đó chứ chưa dám ăn nhiều á, mà thế mà nói sạch thì phải trèo xuống núi, mà mỗi lần trèo xuống núi mang lên nó nặng nề, nó cực gần chết chứ đâu có sung sướng được. Mà khoái ở trên núi chứ mới độc, ở dưới thì nó khỏe hơn. Mà này muốn trèo núi chơi ngồi trên đầu thiên hạ, tức là mình muốn làm Phật đó. Cho nên do cái chỗ mà muốn làm Phật cho nên phải cực dữ lắm chứ không phải sung sướng đâu. Vì vậy mà thầy nói mình muốn làm Phật thì mình phải ăn lá cây. À, cho nên do đó mình bắt đầu thầy xuống ông chủ hòn thầy xin lần lần, thì sau đó thầy không thầy xin nữa, thầy xuống nữa, thầy ở trời thầy tập cái ăn lá cây riết rồi thầy ăn, thầy trồng 3 cái rau thầy lấy con thầy bỏ trồng theo cái mương vậy, thầy lấy đó thầy cắm, thầy biết thầy sống được bằng rau rồi bằng lá cây rồi, chẳng cần xin ông nữa, chẳng cần xin thuốc nữa, mà cuối cùng thầy cũng chẳng thèm xin thuốc, chết cái gì nữa hết, cuối cùng thầy ở trời thầy tu cái đá thầy không thèm xuống nữa. 3-4 tháng sau thầy đi, thầy xuống núi là thầy đi về luôn, chứ thầy không cần ở đây nữa, thầy biết là ăn lá rừng sống được rồi. Cho nên sau cái thời gian tập luyện thì mình thấy cái gì cái cơ thể mình nó cũng phù hợp, nhưng mình làm mạnh không được. Do cái chỗ mà mình sống ở trong những cái khó khăn như vậy đó, thầy mới biết được tâm niệm của mình chỉ cất thực, rồi biết được ăn đồ ăn mà cất thực như thế nào. Thì cái ông này mà viết ra những cái bài kệ này thầy đọc sao nó có cái cảm tưởng giống như thầy quá độ. Cho nên ông thường nhắc ổng từ cái kiên trì đi lượm mà cái từng cái áo lách từng cái miếng giải lượm để mà kiên trì mà kết lại, rồi từng cái đi cất thực cũng cái kiên trì để mà cất thực, thầy biết cũng giống cái bụng mình quá hồi đó mình thiệt ra mình bỏ dở đó. Cho nên thầy đi cất thực thời gian thôi thầy bỏ, thầy đâu có cất thực được. Thầy biết nếu mà thầy kiên trì như ổng thì chắc chắn là thầy thành Phật lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu, nhưng mà thầy không có kiên trì nổi cho nên thầy bỏ cái hành cất thực. Mặc 3 y kiên trì, 3 cái y như thế này mà kiên trì thì cái thầy đâu có phải là chuyện dễ đâu. Có bữa nó ở trường như nhộng nè, thầy chẳng hạn bây giờ thầy mặc như thế này tới chiều mà thầy giảng mồ hôi mồ hám vậy đâu có mặc được nữa, thầy có nước mà chung trong hang cái này đem đi giặt đi cái gì, còn không thầy phải quấn lá cây thì đi chứ thầy còn cái gì nữa thầy mặc. 3 y chứ đâu còn cái gì khác hơn nữa, đâu phải như mấy ông đại thừa còn ôm một đống vậy gọi là 3 y của ổng. Còn cái này mình là nguyên thủy của gốc của Phật rồi thì còn cái bát với cái 3 cái này thôi, đâu còn gì nữa. Cái y chung là cái quần, cái y ổng, cái y hạ là cái quần, mà cái y chung là cái áo này, còn cái y thượng là cái y chàng thầy hoài đủ rồi. Mà giờ bắt đầu mà thầy thuyết giảng như thế này hoặc là thầy đi đây xuống thành phố mà đi bộ thử hỏi cái 3 cái đồ này nó có ướt không, ướt đẫm hết rồi mà mặc nữa nó rít cũng như là cái con chuột này làm sao mà mặc cho được, phải không? Cho nên bắt buộc thầy phải bỏ, bắt buộc thầy phải bỏ cái bộ y này. Mà bỏ cái bộ y này mà đi giặt á thì chắc chắn là thầy phải ở chuồng rồi, nghĩa là có nước chung trong hang chờ nó khô rồi mới mặc vô được thôi. Thì cho nên nếu mà không kiên trì chắc chắn chúng ta không sống được bao giờ, thế nào cũng phải sắm thêm bộ nữa phải không các con? Phải thấy cái điều này chứ. Thật sự là thầy nói nếu mà không kiên trì ông này không có cái sắm đó rồi ông biết rồi, cho nên ông viết cái câu bài này thầy cũng hiểu tâm trạng này lắm rồi. Cho nên có lần thầy nói không thể nào được, thế nào